Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 390. Gocchuyenaudio.com, tiếng cửa đóng lại vang lên, phòng khách đã hoàn toàn không còn động tĩnh cua một lúc lâu, cửa phòng Sở Minh Nguyệt đột nhiên mở ra, một bóng người gầy gò đi ra khỏi phòng ngủ. Mặt cô ấy không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, sắc mặt thập phần tiều tụy, đặc biệt tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc gì, chỉ có hốc mắt cùng mũi đỏ bừng. Đôi mắt trong suốt đen trắng rõ ràng, được bao phủ bởi những sợi máu đỏ. Tối qua cô ấy đã thức cả đêm và không ngủ, vừa rồi cô cũng nghe được động tĩnh ở cửa, biết Châu Hữu Thiên rời đi, nhưng cô không muốn đi ra. Không muốn đối mặt với Châu Hữu Thiên, cũng không dám đối mặt. Cô ấy sợ mình lại bị Châu Hữu Thiên giữ lại tâm thần quấy nhiễu, sợ cô lần thứ hai dao động. Nhưng mà, Sở Minh Nguyệt cười khổ một chút, lần này Châu Hữu Thiên hẳn cũng sẽ không giữ lại cô. Dù sao tối hôm qua anh ấy chính miệng thừa nhận, động tâm với Ngô Tiêu Thi, anh ấy còn muốn hôn Ngô Tiêu Thi. Sở Minh Nguyệt nghĩ đến cảnh mình tận mắt chứng kiến trên ban công tối hôm qua, trong lòng liền nghẹn một hơi không xuống được, hô hấp không thuận lợi. Tối qua mặt trăng rất sáng, cho tất cả mọi thứ nó chiếu sáng được bọc trong một lớp lụa bạc. Sở Minh Nguyệt cũng hận ánh mắt của mình tốt cách mấy tầng, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu rõ ràng. Dưới ánh trăng, một người đàn ông cao lớn tựa vào người phụ nữ nhỏ nhắn, cúi đầu tiến tới, người phụ nữ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo sự thẹn thùng và chờ mong. Nếu như bỏ qua thân phận của bọn họ, từ quan điểm của Sở Minh Nguyệt thật đúng là có thể xưng là một cặp tình nhân. Đáng tiếc bọn họ hết lần này tới lần khác là Châu Hữu Thiên và Ngô Tiêu Thi, một là bạn trai của cô, một là người yêu cũ và mối tình đầu của bạn trai cô. Điều này làm cho cô đáp ứng, cho nên Sở Minh Nguyệt mới không có bình tĩnh, phá vỡ chậu hoa trên ban công, chỉ là đáng thương nếu cô trông, đều có nụ hoa, vài ngày nữa có thể hoàn toàn nở rộ. Sở Minh Nguyệt rũ mắt xuống, trên mặt mang theo giễu cợt, vốn qua mấy ngày nữa, cô ấy đều phải triệt để tiếp nhận Châu Hữu Thiên, ai có thể nghĩ tới anh vẫn lừa gạt mình, lén lút tiếp xúc với Ngô Tiêu Thi. Suy nghĩ về điều này, cô ấy hít một hơi thật sâu. Có vẻ như tôi vẫn phù hợp với một người. Sở Minh Nguyệt trên mặt ra vẻ thoải mái, bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc, trước tiên đi đến phòng vẽ, đem tấm tranh của mình, tất cả đồ dùng vẽ tranh, sắc tố toàn bộ đều thu dọn xong. Cô ấy mặc áo ngủ rộng rãi, vốn rất gầy, mấy ngày nay càng gầy lợi hại, cả người nhìn đầu mỏng vài phần, giống như một cơn gió là có thể thổi đi. Thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân của mình, cô ấy ở lại nơi này của Châu Hữu Thiên mấy tháng, rất nhiều thứ đều do anh ấy mua, Sở Minh Nguyệt cũng không lấy đi. Đồ đạc của mình đầy đủ tính toán chỉ có vài cái dương, trong đó nhiều nhất vẫn là họa cụ của cô ấy. Sau khi làm xong tất cả, cô ấy ngồi trên sofa, nhìn thời gian còn sớm, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Bạch Hoài An, để cô không cần tới đây. Trước khi gửi, cô nghe thấy một người nào đó gõ cửa bên ngoài cửa. Cô ấy sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là Châu Hữu Thiên trở về. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không đúng, Châu Hữu Thiên có chìa khóa, anh ta không cần gõ cửa. Sở Minh Nguyệt mở cửa ra, đối diện với mặt Bạch Hoài An, giọng nói của cô kinh ngạc. Hoài An, sao cậu lại đến sớm như vậy? Gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, Bạch Hoài An liền trực tiếp vọt tới, kéo tay cô rẽ trái rẽ phải rẽ phải, cẩn thận nhìn một lần, thấy không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm. Tớ lo lắng cho cậu, cho nên liền trực tiếp chạy tới. Bạch Hoài An nhìn sợi tơ máu đỏ trong mắt cô ấy, trên mặt hiện lên đau lòng. Tối qua cậu không ngủ sao? Lời này tuy rằng là hỏi thăm, nhưng giọng điệu thập phần khẳng định. Sở Minh Nguyệt mỉm cười với nàng, nhún nhún vai. Xảy ra chuyện gì, không ngủ? Cô ấy cố tỏ ra vẻ thoải mái, muốn Bạch Hoài An yên lòng, không nên lo lắng cho cô, nhưng cô ấy không biết, cô ấy càng làm như vậy, Bạch Hoài An lại càng đau lòng. Đây là lần đầu tiên Sở Minh Nguyệt yêu đương, cũng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên dám tiếp xúc với cái này, trong lòng tràn đầy vui mừng, luôn cho rằng gặp được một người đàn ông thích cô, kết quả vẫn bị làm cho toàn thân đau thương, ảm đạm kết thúc. Cô ấy rõ ràng rất thương tâm, vì sao lại ép mình lộ ra nụ cười. Khuôn mặt trắng bệch trên người cũng không có hai lượng thịt, nhìn so với trước khi cô ra nước ngoài còn gầy hơn, hốc mắt mũi đỏ bừng, vừa nhìn thấy tối hôm qua liền khóc. Bạch Hoài An nắm tay cô ấy, lực đạo siết chặt, trong lòng rất lo lắng. Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Sở Minh Nguyệt gật gật đầu, chỉ vào mấy thùng đồ trong phòng khách. Thu dọn xong rồi, Bạch Hoài An nhìn thoáng qua, nhíu mày. Chỉ có những thứ này sao? Quá ít, một cô gái ở chỗ này mấy tháng, dĩ nhiên cũng chỉ có một chút hành lý như vậy, xem ra Sở Minh Nguyệt ở chỗ này cũng không thoải mái như vậy, vẫn sẽ có bất an, từ trong lòng cũng không coi nơi này là nhà của mình, đem Châu Hữu Thiên trở thành chỗ dựa của mình. À, tớ còn có chút đồ quên mất, Sở Minh Nguyệt giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đi ra ban công. Bạch Hoài An đi theo cô ấy, nhìn lời cô ấy đang thu dọn ban công, trong đó có một chậu hoa bị rách, bùn đất lộ ra, dầu rễ cũng đáng thương lộ ra từ trong đất. Sở Minh Nguyệt vẻ mặt đều đau lòng, dùng túi xách cẩn thận đem gốc hoa này, cùng với bùn đất thu lại. Những thứ này đều là tớ một chút nuôi lớn, sắp nở hoa rồi, Châu Hữu Thiên không phải người cẩn thận, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có kiên nhẫn hầu hạ những thứ này, tớ vẫn là mang đi đi, miễn cho bị anh ấy dưỡng chết. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, với một tiếng thở dài. Bạch Hoài An cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng cùng nhau làm thu lại hoa cỏ trên ban công. Cuối cùng nhìn vào chậu hoa bị hỏng và hỏi, chậu hoa này đã bị hỏng đêm qua ép hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự giống như cô nghĩ, bọn họ đánh nhau, ngay cả chậu hoa cũng phá vỡ. Sở Minh Nguyệt nghe vậy dừng một chút, thần sắc có chút khó xử. Bạch Hoài An cũng chú ý tới, vội vàng nói, không sao, cậu không muốn nói thì đừng nói nữa. Thấy Bạch Hoài An cẩn thận sợ chạm vào bộ dáng thương tâm của mình, Sở Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười. Cũng không có chuyện gì lớn, tối hôm qua tớ ở trên ban công chờ Châu Hữu Thiên trở về, nhìn thấy một ít không nên nhìn, không bình tĩnh, không cẩn thận phá vỡ chậu hoa. Cô ấy đơn giản kể lại chuyện tối hôm qua một lần, dùng giọng điệu đặc biệt vân đạm phong khinh, ngay cả biểu tình cũng nhàn nhạt giống như nói chuyện của người khác vậy. Nhưng lại nghe được Bạch Hoài An hỏa bốc ba trượng, trong lòng một cỗ tà hỏa dâng lên trong lòng. Tên cặn bã này, Bạch Hoài An cắn răng một tiếng, thật sự là thay Sở Minh Nguyệt tức giận. Góc truyện audio.com, cử chỉ mập mờ trong phòng cũng thôi, dù sao Minh Nguyệt mắt không thấy tâm không phiền, nhưng bọn họ đều xuống lầu, lại dám thân mật như vậy, lá gan cũng quá lớn, trộm tình đều ăn cắp trắng trợn như vậy. Hoài An, không cần tức giận như vậy, tớ cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm. Sở Minh Nguyệt trấn an cô một tiếng. Bạch Hoài An mới mặc kệ ai đúng ai sai, cô là bạn bè tốt của Sở Minh Nguyệt tự nhiên đứng về phía cô ấy. Trong lòng cô, Châu Hữu Thiên và Sở Minh Nguyệt còn chưa chia tay, bọn họ vẫn là nam nữ bạn bè, anh ta đối với các người phụ nữ khác cử chỉ mập mờ tùy ý người khác đến gần anh ta, muốn hôn người phụ nữ khác cho dù không hôn đến, đều coi như là ngoại tình, đều là đối với tình cảm không chung thủy. Mặc dù cơ thể không hoàn toàn bị lừa dối, nhưng tinh thần đã bị chật bánh. Tên cặn bã nam này, cậu sớm chia tay với anh ta cũng tốt, miễn cho sau này còn có thể bị thương. Bạch Hoài An nhịn lại nhịn, mới nghẹn lại khẩu khí trong lòng, không có ném ra. Sở Minh Nguyệt nhìn bộ dáng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhéo nhéo hai má cô, trong lòng ấm áp hòa thuận. Ừm, cho nên tớ đề cập đến chia tay, sau này tớ lại độc thân, cậu có thời gian rảnh để ở bên tớ an ủi tâm hồn bị thương của tớ, biết không? Nhưng đừng dính vào Hoắc Tùng Quân cả ngày, đàn ông đều là mây trôi, chỉ có chị em mới là tình yêu đích thực. Bạch Hoài An mặt đỏ bừng, kéo tay cô ấy xuống, nắm trong lòng bàn tay, làm nũng nói. Tớ từ khi nào không đi cùng cậu, giữa Hoắc Tùng Quân và cậu tớ cho tới bây giờ đều rất quan tâm đến cậu. Sáng nay, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện Sở Minh Nguyệt trở về chăn ngủ cũng không ngủ thật lâu, tỉnh dậy rất sớm. Bỏ qua Hoắc Tùng Quân liền tới đây, vốn Hoắc Tùng Quân nói muốn đi cùng cô tới đây, nhưng cô cảm thấy Sở Minh Nguyệt bây giờ nhất định không muốn gặp người có liên quan đến Châu Hữu Thiên, cho nên không cho anh tới đây. Lúc Hoắc Tùng Quân nhìn cô đi, ánh mắt lại u oán. Bạch Hoài An đang suy nghĩ, đột nhiên sờ tay Sở Minh Nguyệt có cảm giác hạt nhỏ ướt đẫm, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện trên tay mình mang theo bùn đất ướt át. Mới nhớ tới, cô ấy vừa mới bế chậu hoa, cô ấy còn nhéo hai má mình, hiện tại trên mặt đều là bùn đất đi. Sở Minh Nguyệt cũng phát hiện ra cái này, ngượng ngùng nói. Cậu đi rửa mặt đi, sau khi tớ dọn dẹp chậu hoa xong, liền đi gọi công ty di chuyển nhà. Bạch Hoài An lèn vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ bùn đất trên mặt mình, không vội vàng ra ngoài, mà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trần Thanh Minh. Bên kia rất nhanh tiếp nhận, Bạch Hoài An nghe thấy bên hắn có thanh âm đi lại, hỏi. Trần Thanh Minh, bây giờ anh còn chưa đi làm, đúng không? Trần Thanh Minh tuy rằng không biết vì sao cô lại hỏi cái này, vẫn thành thật trả lời. Đang thu dọn, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng không? Bạch Hoài An hỏi một câu. Trần Thanh Minh cười nói. Sao, cô bận rộn mấy tháng rồi, thật vất vả mới thoải mái, không có ý định nghỉ ngơi một chút sao? Sống tốt với Hoa Ác Tùng Quân qua thế giới của hai người. Không phải, tôi hỏi là anh, hôm nay anh có chuyện gì trọng đại sao? Giọng nói Bạch Hoài An có chút nghiêm túc. Trần Thanh Minh phát hiện có gì đó không ổn, thu lại nụ cười trêu chọc. Có chuyện gì vậy? Sở Minh Nguyệt và Châu Hữu Thiên. Bạch Hoài An mím môi, nói, chia tay. Cách chương.